Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 phần 61. Chương 61 tam giác ở ngoài 2021 năm 9 nguyệt. Giang Đại phụ thuộc cao trung cao nhị niên cấp dựa theo học sinh chí nguyện cùng thành tích. Tiến hành văn lý phân ban, Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Tịnh bị phân đến cao nhị. 10. Ban, từ xa lạ đồng cấp sinh thành vì cùng lớp đồng học. Hai người duyên phận không cạn, tân học kỳ vừa mới bắt đầu liền trở thành ngồi cùng bàn. Trải qua ngắn ngủi ma hợp kỳ lúc sau, Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Tịnh hữu nghị nhanh chóng thăng ôn. Quan hệ thập phần muốn hảo, có đôi khi Mục Miên Miên đều cảm thấy Tư Đồ Tịnh đối nàng thật tốt quá. Hảo đến nàng đều có điểm chống đỡ không được, bất quá Mục Miên Miên mới vừa toát ra loại này ý niệm, lại lập tức đánh mất. Tư Đồ Tĩnh ra thế như vậy hảo, cần gì phải đi lấy lòng người khác. Tư Đồ Tĩnh đối nàng hảo, đó là đem nàng trở thành nhất bạn thân. Mục Miên Miên thề nhất định phải hảo hảo quý trọng này đoạn hữu nghị. Mục Miên Miên biết Tư Đồ Tĩnh có cái ca ca, là ngày nọ ngẫu nhiên tán gẫu khi biết được. Ở Mục Miên Miên trong mắt, Tư Đồ Tĩnh học tập thành tích, nghệ thuật thành tích, vận động, câu thông năng lực, phối hợp tổ chức năng lực từ từ, mọi thứ xuất chúng, chính là nàng lại không có tham gia học sinh hội. Mục Miên Miên cảm thấy thập phần đáng tiếc. Tư Đồ Tĩnh không có giấu giếm Mục Miên Miên, nói thẳng nàng có cái cùng cha khác mẹ ca ca, Tư Đồ Khiêm. Ở học sinh hội đảm nhiệm văn nghệ bộ trưởng, nàng không muốn cùng Tư Đồ Khiêm cộng sự, cho nên liền từ bỏ gia nhập học sinh hội. Lúc ấy, Mục Miên Miên vốn là cố ý hướng xin gia nhập học sinh hội. Nhưng nàng cùng Tư Đồ Tĩnh cùng chung kẻ địch, cuối cùng từ bỏ quyết định này. Cao nhị, 10, ban là nghệ thuật học sinh năng khiếu nơi tụ tập. Trong ban vượt qua một nửa là cố ý hướng muốn chiều nghệ thí sinh phát triển. Âm nhạc tốt đẹp thuật năng thủ đông đảo. Hơn nữa mọi người đều rất có nhuệ khí. Đối học kỳ 2 văn nghệ ủy viên chi vị như hổ rình mồi. Mục Miên Miên có thể lên làm văn nghệ ủy viên, là Tư Đồ Tĩnh trực tiếp chỉ tên. Tư Đồ Tĩnh ở cao nhị, 10, ban hy vọng rất cao, nàng chỉ tên người, không ai dám nghi ngờ. Mục Miên Miên sau lại trong lén lút hỏi Tư Đồ Tĩnh vì cái gì muốn chỉ tên nàng đương văn nghệ ủy viên. Tư Đồ Tĩnh cười đối nàng nói, ngươi vì ta từ bỏ gia nhập học sinh hội, ta liền trả lại ngươi một cái văn nghệ ủy viên. Ngươi phía trước không phải đã nói muốn đương văn nghệ ủy viên sao? Hiện tại hồi tưởng lên, kia hẳn là Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Tĩnh quan hệ nhất muốn tốt thời gian. Lần nọ cuối tuần nghỉ ngơi thời gian, Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Tĩnh ở trong ban họa tân bảng tin. Mục Miên Miên tối hôm qua cấu tứ đến đã khuya, Tư Đồ Tĩnh thấy nàng vây được không được, khiến cho nàng bò cái bàn ngủ một hồi. Mục Miên Miên ghé vào bàn học thượng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có người đang sờ nàng mặt. Nàng lập tức liền tỉnh táo lại, bất quá Mục Miên Miên không có động, như cũ duy trì bò cái bàn tư thế giả bộ ngủ. Trong phòng học chỉ có nàng cùng Tư Đồ Tĩnh hai người. Nàng cho rằng Tư Đồ Tĩnh là muốn trêu cợt nàng, hướng trên mặt nàng họa ký hiệu linh tinh. Mục Miên Miên liền nghĩ muốn trái lại đối Tư Đồ Tĩnh trò đùa dai. Ở nàng viết khi dọa nàng nhảy dựng, chính là Mục Miên Miên chậm chạp không chờ đến Tư Đồ Tĩnh viết. Mà Tư Đồ Tĩnh vuốt ve nàng động tác dần dần trở nên ái muội lên. Từ gương mặt đến đôi mắt, lại đến cái mũi cùng môi. Ngay sau đó, Mục Miên Miên cảm giác được một cái ấm áp hơi thở đang tới gần nàng. Hai mảnh mềm mại đồ vật nóng bỏng mà dán ở nàng trên má. Khẽ chạm tức phóng, tuy rằng Mục Miên Miên lúc ấy vẫn luôn nhắm mắt lại. Nhưng nàng biết, dán ở trên má nàng đồ vật, là Tư Đồ Tĩnh đôi môi. Mục Miên Miên lúc ấy quả thực sợ ngây người. Nguyên lai Tư Đồ Tĩnh đối nàng hảo không phải hữu nghị, mà là thích. Ngay sau đó, Mục Miên Miên cảm thấy một trận ghê tởm. Nàng có loại bị phản bội cảm giác. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Tư Đồ Tĩnh tiếp cận nàng động cơ liền không đơn thuần. Bất quá Mục Miên Miên không có trực tiếp cùng Tư Đồ Tĩnh quyết liệt, cũng không nhắc tới cái kia ái muội hôn. Nàng cấp chính mình tìm rất nhiều sự tình tới làm, dần dần mà xa cách Tư Đồ Tĩnh, hơn nữa bắt đầu biểu hiện ra đối khác phái hứng thú. thường xuyên cùng các nữ sinh tụ ở bên nhau thảo luận minh tinh cùng trong trường học soái ca. Tư Đồ Tĩnh cùng Mục Miên Miên quan hệ thân mật, lại như thế nào sẽ nhìn không ra nàng chuyển biến. Tư Đồ Tĩnh cái gì cũng chưa hỏi, vẫn là giống như trước như vậy đối Mục Miên Miên hảo. Hai người hữu nghị, giống như là ở vạn trượng trên vách núi xiếc đi dây. Miễn cưỡng duy trì cân bằng, một chút gió thổi cỏ lay liền khả năng đánh vỡ này nguy ngập nguy cơ cân bằng. 12 Nguyệt, Giang Đại phụ thuộc bắt đầu trừ bị nguyên đán tiệc tối. Mục Miên Miên ở văn nghệ bộ tổ chức mở họp khi gặp Tư Đồ Khiêm Mân Y, đây là Mục Miên Miên lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Khiêm. Nàng cảm giác được ái thân mũi tên thẳng tắp mà bắn vào nàng trái tim. Mục Miên Miên đối Tư Đồ Khiêm nhất kiến trung tình. Loại này mãnh liệt cảm tình thậm chí che mắt Mục Miên Miên lý trí. Nàng nói cho chính mình, Tư Đồ Tĩnh phi thường chán ghét cùng cha khác mẹ ca ca. Nếu nàng có thể cùng Tư Đồ Khiêm trở thành người yêu, kia Tư Đồ Tĩnh liền sẽ hoàn toàn hết hy vọng, từ bỏ đối nàng thích. Tư Đồ Khiêm vô luận đối ai đều đối xử bình đẳng. Việc công xử theo phép công, thái độ có thể nói lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng chính là bởi vì Tư Đồ Khiêm xuất sắc năng lực. Hơn nữa kia Trương Soái đến suốt liên tục 3 năm giáo thảo bảo tọa mặt, hắn bị quan lấy cao lãnh nam thần danh hiệu. Chính là không biết vì sao, Tư Đồ Khiêm đối ai đều rất cao lãnh, duy độc đối Mục Miên Miên lại thập phần có kiên nhẫn. Tuy rằng thái độ không thể nói ôn nhu, lại cũng tuyệt đối không lạnh. Cùng những người khác đối lập dưới, Mục Miên Miên khó tránh khỏi sinh ra ảo giác, cho rằng chính mình đối Tư Đồ Khiêm tới nói là phi thường đặc biệt người. Chậm rãi, Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm quan hệ càng đi càng gần. Mỗi một lần ngẫu nhiên cơ hội, Mục Miên Miên nghe được Tư Đồ Khiêm cùng hắn thân sinh mẫu thân trò chuyện. Lúc ấy Tư Đồ Khiêm trong tay rất nhiều công tác muốn vội, liền đem điện thoại khai thành loa. Điện thoại mới vừa chuyển được, Tư Đồ Khiêm thân mụ liền không ngừng khóc, đem Tư Đồ Khiêm trở thành thùng rác tới phát tiết phụ năng lượng. Nàng đem sinh hoạt sở hữu không như ý đều do đến Tư Đồ Khiêm trên đầu. Nàng oán trách Tư Đồ Khiêm không nhớ thương nàng cái này đương mẹ nó, nửa tháng mới đến xem nàng một lần. Oán trách Tư Đồ Khiêm không biết cố gắng, luôn là bị Tư Đồ Tĩnh cái kia nha đầu chết tiệt kia áp đến trên đầu. Về sau liền gia sản đều phân không đến. Nàng thậm chí oán trách Tư Đồ Khiêm vì cái gì muốn sinh ra. Nếu hắn không ra sinh, nàng liền sẽ không bị hắn liên lụy. Tư Đồ Khiêm đại khái đã phi thường thói quen thân mụ đối thái độ của hắn. Chẳng sợ nàng nói ra như vậy đã thương người nói, hắn vẫn là an ủi nàng vài câu. Chờ nàng thật sự mắng không ra, mới đem điện thoại quải rớt. Quải xong điện thoại lúc sau, Tư Đồ Khiêm đi tới mở ra văn nghệ bộ hoạt động thất môn. Hắn không có trách cứ Mục Miên Miên nghe lén, chỉ là lộ ra một cái mỏi mệt cười khổ, hy vọng nàng có thể bảo mật. Ai đều không thể lựa chọn chính mình xuất thân, sai chính là Tư Đồ Khiêm đương tiểu tam thân mụ, mà không phải Tư Đồ Khiêm Mani ở kia một khắc. Mục Miên Miên hạ quyết tâm muốn che chở cái này làm người đau lòng nam sinh. Nguyên đán tiệc tối qua đi, Tư Đồ Khiêm từ nhiệm văn nghệ bộ bộ trưởng. Nhưng Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm quan hệ không có xa cách, ngược lại càng ngày càng thân mật. Có đôi khi ngắn ngủn 10 phút khóa gian nghỉ ngơi thời gian, Mục Miên Miên cũng phải đi 5 tầng tìm Tư Đồ Khiêm nói mấy câu. Hai người quan hệ tự nhiên không thể gạt được Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh vốn đang ý đồ dùng uyển chuyển phương thức xa cách Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm Mani. Nhiều lần thì không có hiệu quả dưới, nàng dứt khoát hướng Mục Miên Miên làm rõ tới nói, hy vọng Mục Miên Miên xem ở các nàng hữu nghị phân thượng, đừng lại cùng Tư Đồ Khiêm lui tới. Đương Tư Đồ Tĩnh nói ra này phiên lời nói khi, Mục Miên Miên trong lòng kỳ thật đối Tư Đồ Tĩnh còn có cuối cùng một chút hữu nghị tình cảm mà ni. Mục Miên Miên hiểu biết Tư Đồ Tĩnh tính cách, nàng từ trước đến nay nói một không hai, nếu không đáp ứng nàng, các nàng hữu nghị cũng liền đi đến cuối. Mục Miên Miên do dự thật lâu, cũng chưa có thể làm ra quyết định. Cuối cùng, Mục Miên Miên vẫn là quyết định nhịn đau kết thúc này đoạn hữu nghị. Nàng mới vừa mở miệng, đã bị Tư Đồ Tĩnh đánh gãy. Tư Đồ Tĩnh chưa cho Mục Miên Miên quyết liệt cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Nguyên đán lúc sau, thực mau liền nghênh đón cuối kỳ khảo. Trong khoảng thời gian này, Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Tĩnh quan hệ giáng đến băng điểm. Hai người một câu đều không có nói qua. Nghỉ đông liền đến, vốn dĩ các nàng ở quan hệ muốn tốt thời điểm ước hảo nghỉ đông muốn cùng đi chơi. Kế hoạch đều định hảo. Hiện tại hai người hữu nghị quyết liệt. Kế hoạch tự nhiên cũng đi theo ngâm nước nóng. Mục Miên Miên không có thể thực hiện cùng Tư Đồ Tĩnh đi chơi ước định. Nhưng thật ra cùng Tư Đồ Khiêm cùng đi chơi đùa vài lần. Còn ở hắn mời hạ mấy độ đến Tư Đồ gia làm khách. Ngẫu nhiên còn sẽ ở Tư Đồ gia gặp được Tư Đồ Tĩnh. Từ khi đó khởi, Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Tĩnh quan hệ liền bắt đầu trở nên ác liệt lên. Tết âm lịch qua đi, Giang Đại Phụ thuộc Cao Trung Nghênh đón tân học kỳ. Bị Tư Đồ Khiêm mê đến đầu óc choáng váng Mục Miên Miên. Hạ quyết tâm phải vì Tư Đồ Khiêm ở Tư Đồ gia thắng được nơi dừng chân. Cái kia hoang đường khi dễ ăn vạ kế hoạch liền đúng thời cơ mà sinh. Hồi ức đến nơi đây, vẫn luôn cuồng tiếu không ngừng Mục Miên Miên đột nhiên ngừng cười. Nàng dùng Tư Đồ Khiêm thể diện vô biểu tình mà nhìn Tư Đồ Tĩnh. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khuyên ta chuyển trường khi, ngươi nói với ta nói sao? Ngươi nói cho ta, Tư Đồ Khiêm căn bản không thích ta. Hắn từ nhỏ liền có một cái thích nữ sinh. Nhiều năm qua chưa bao giờ di tình. Ngươi nói Tư Đồ Khiêm rất tốt với ta. Chỉ là muốn lợi dụng ta và ngươi chi gian quan hệ đả kích. Bôi đen ngươi, do đó cướp đi Tư Đồ gia người thừa kế thân phận. Cho nên, ngươi hy vọng ta chuyển trường. Từ đây cùng Tư Đồ Khiêm đoạn tuyệt liên hệ. Tư Đồ Tĩnh nhìn thần sắc lạnh băng Mục Miên Miên. Nàng hít sâu nói, ta nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua sở hữu lời nói. Ta thề với trời, ta không có đối với ngươi nói dối, đúng vậy, ngươi không có nói dối, bởi vì liền ngươi cũng không biết chân tướng là cái gì. Mục Miên Miên quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng. Ở cái kia phương hướng, một người mặc giáo váy thân ảnh dần dần hình thành, nàng ngẩng đầu, lộ ra hoàn chỉnh mặt. Trên mặt mặt khắc ngũ quan vẫn là Mục Miên Miên ngũ quan. Nhưng là trên mặt nàng đôi mắt, rõ ràng có thể nhìn ra tới, là thuộc về Tư Đồ Khiêm cặp kia độc đáo đơn phượng nhãn. Tư Đồ Khiêm xa xa mà đứng ở mái nhà bên cạnh, trầm mặc mà nhìn mọi người phương hướng. Mục Miên Miên cười lạnh tiếp tục nói, Tư Đồ Khiêm thích ngươi a, Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ Khiêm ngươi cũng thật ghê tởm. Ngươi thế nhưng thích thượng chính mình thân muội muội. Ngươi còn ghen ghét Tư Đồ Tĩnh thích ta. Đương ngươi phát hiện ta đối với ngươi có hảo cảm khi, ngươi liền cảm thấy cơ hội tới. Ngươi lợi dụng ta hảo cảm, làm ta cùng Tư Đồ Tĩnh quyết liệt. Ta là có bao nhiêu ngốc mới có thể không tiếc thương tổn chính mình, giúp ngươi hãm hại Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tư Đồ Khiêm. Nàng tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, Tư Đồ Khiêm thích người kia thế nhưng là nàng. Mà trước sau bảo trì trầm mặc, Tư Đồ Khiêm rốt cuộc nhịn không được bộc phát ra tới. Mục Miên Miên, ta thừa nhận ta là lợi dụng ngươi. Chính là ngươi không thể chửi bới ta đối Tư Đồ Tĩnh ái. Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì không thể nói. Tư Đồ Tĩnh, ngươi là mẫu thân ngươi ngoại tình sinh hạ tới hài tử. Chúng ta không có huyết thống quan hệ. Ta mẹ muốn lợi dụng ngươi thân thế đem các ngươi mẹ con đuổi ra Tư Đồ ra. Là ta nghĩ cách đem ngươi thân thế giấu giếm xuống dưới. Tư Đồ Tĩnh, chúng ta không phải huynh muội, ngươi cũng trước nay đều không có đem ta coi như ca ca đối đãi. Ta đây thích ngươi lại có cái gì sai? Tư Đồ Tĩnh ôm lấy đầu lắc đầu. Nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự tình chân tướng. Hiện tại nàng cái gì đều không muốn nghe. Tư Đồ Lâm vào hỗn loạn. Nhưng Giang Vân Nguyên không có. Tư Đồ Khiêm, Mục Miên Miên, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Chủ nhiệm Thu bị thiếu nữ trang mắt trái ký sinh. Nàng hai độ sửa đổi Tư Đồ Tĩnh tam hảo học sinh bình chọn quyết định. Trong trường học đôi mắt là hai người các ngươi ở thao tác sao? Tư Đồ Tĩnh tam hảo học sinh bình chọn quyết định cũng là các ngươi hai người đánh cờ kết quả. Mục Miên Miên trên người toát ra vô hình tử khí, quanh thân không khí phát sinh mắt thường có thể thấy được vặn vẹo. Tư Đồ Tĩnh còn tham gia tam hảo học sinh bình chọn. Tư Đồ Tĩnh, ngươi thiệt tình cho rằng nhân phẩm chính mình đảm đương nổi tam hảo học sinh danh hiệu sao? Ngươi cũng thật làm ta mở rộng tầm mắt a. Mục Miên Miên ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Nàng cũng không thừa nhận đối Tư Đồ Tịnh Tam hảo học sinh Bình Chọn động tay chân. Tư Đồ Khiêm lạnh lùng mà nhìn nàng. Không phải ngươi, còn có ai? Chủ nhiệm Thu đều đem danh sách định ra tới. Ngươi còn muốn cho đôi mắt bao trùm ở chủ nhiệm Thu trên người. Bức bách nàng đem Tư Đồ Tịnh từ danh sách thượng triệt hạ tới. Ta một lần nữa sửa chữa quá đối thiếu nữ trang mắt trái mệnh lệnh sau. Chủ nhiệm Thu mới đem nguyên bản danh sách đệ đi lên. Kết quả hôm nay buổi sáng, ngươi lại sửa chữa mệnh lệnh. Làm chủ nhiệm Thu đi giáo vụ chỗ đem Tư Đồ Tịnh tư liệu thu hồi tới. Mục Miên Miên chiều Tư Đồ Khiêm phương hướng đi rồi vài bước. Nàng lửa giận cơ hồ có thể đem người bỏng giáp. Tư Đồ Khiêm, nguyên lai ngươi chính là như vậy, xem ta sao. Mệt ta còn thật lòng thực lòng thích quá ngươi. Ta nói, ta không có đối chủ nhiệm Thu động thủ. Liền không có đối chủ nhiệm Thu động thủ. Chủ nhiệm Thu lại không có thực xin lỗi ta địa phương. Ta vì cái gì phải dùng đôi mắt thay thế được chủ nhiệm Thu? Chẳng lẽ ta sẽ vì không cho Tư Đồ Tịnh Bình chọn tam hảo học sinh? Liền giết chết vô tội chủ nhiệm Thu. Giang Bần Nguyên đối hai người làm cái tạm dừng thủ thế. Ta tin tưởng các ngươi hai người đều không có nói dối. Trận này bi kịch, lấy các ngươi ba người vì trung tâm bên ngoài. Ta cảm thấy còn có đệ tứ người tồn tại. Ta cảm thấy kỳ quái nhất một chút chính là... Vì cái gì các ngươi ba người đều biết dùng đôi mắt tới hạ nguyên dụ phương pháp? Giang Bần Nguyên chuyển hướng Mục Miên Miên. Còn có, Mục Miên Miên, ngươi là như thế nào phát hiện Tư Đồ Khiêm thích Tư Đồ Tĩnh? Ngay cả Tư Đồ Tĩnh bản thân đều không biết tình. Chứng minh Tư Đồ Khiêm cho tới nay giấu giếm rất khá. Lúc ấy ngươi tinh thần trạng thái phi thường không xong. Lấy Tư Đồ Khiêm không tiếc tánh mạng cũng muốn bảo hộ Tư Đồ Tĩnh tính cách. Hắn nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình thích Tư Đồ Tĩnh sự tình. Miễn cho ngươi đối nàng bất lợi, Giang Vân Nguyên phân tích đến quá có đạo lý. Vận mệnh chú định, phảng phất có một con vô hình tay thao túng trận này bi kịch. Mục Miên Miên cau mày, nàng bị toàn giáo người diệu cợt vì béo vệ nữ kia đoạn thời gian. Tinh thần sắc thật có chút đần độn, nàng nỗ lực hồi tưởng Tư Đồ Tĩnh tới đi tìm nàng chuyện sau đó. Ta không nhớ rõ, ta hình như là thu được ai cho ta phát tin tức. Vẫn là trong lúc vô ý nghe ai nói. Ta chỉ nhớ ta được đến xác thực chứng cứ. Tư Đồ Khiêm thích Tư Đồ Tĩnh, Mục Miên Miên cách nói quá ái muội. Những người khác muốn truy vấn chi tiết, lại bị Giang Vân Nguyên ngăn cản. Hắn tiếp tục hỏi đi xuống. Vậy ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi biết Tư Đồ Khiêm thích Tư Đồ Tĩnh lúc sau, đã xảy ra sự tình gì? Ngươi vì cái gì sẽ tự sát? Nghe được Giang Vân Nguyên vấn đề, Mục Miên Miên hốc mắt đỏ lên. Ngày đó là thứ bảy, ta phải biết Tư Đồ Khiêm chưa từng có thích quá ta lúc sau. Liền gọi điện thoại cấp Tư Đồ Khiêm ước hắn ra tới gặp mặt. Chính là không chờ ta thấy đến Tư Đồ Khiêm, liền gặp chúng ta lớp học mấy cái khi dễ ta khi dễ đến tàn nhẫn nhất nam sinh. Bọn họ đem ta kéo dài tới hẻm nhỏ. Đem ta quần áo lột sạch, chụp rất nhiều ta lọa chiếu. Nếu không phải Vân Hạc lão sư vừa lúc trải qua, ta chỉ sợ, Vân Hạc, Giang Vân Nguyên lặp lại nói, có thể cụ thể nói ngay lúc đó tình huống sao? Mục Miên Miên lau trên mặt huyết lệ, ta không phải cái đệ tử tốt, nhưng Vân Hạc là cái hảo lão sư. Ta nhớ rõ, không phải rất rõ ràng, chỉ nhớ rõ khi đó là thứ bảy buổi tối 10 giờ. Ở trung tâm thành phố phụ cận, Vân Hạc lão sư ở ta bị khi dễ thời điểm ra mặt đã cứu ta. Giang Vân Nguyên đem tồn tới tay cơ giáo viên hồ sơ điều ra tới. Vân Hạc, cha mẹ mất sớm, ly dị, đơn thân ba ba, nữ nhi năm nay mới vừa học tiểu học năm nhất. Cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Vân Hạc có cổ quái. Buổi tối 10 giờ, hắn không ở nhà bồi nữ nhi. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở trung tâm thành phố? Một cái phảng phất đến từ địa ngục thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến. Bởi vì ta đã không có nữ nhi, là các ngươi hại chết nàng. Vân Hạc mắt trái ở giữa cắm vào một chi sắc bén cái dùi, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuống. Hết chương.